Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không cần quỳ, hóa đơn của người này là giả. Hóa đơn giả sao? Tất cả mọi người đều trở nên im lặng lại và hết sức chấn động. Người nắm lấy tay chị Hạ đang bước tới chính là Hàn Tuyết. Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa. Thoạt nhìn thì biết chị Hạ là một người phụ nữ nông thôn bình thường và chân chất, thậm chí trong lời nói còn mang một ít giọng điệu địa phương. Nếu người phụ nữ nông thôn như vậy mà thực sự bị gạt tới 200.000 tệ thì đó sẽ là một đòn nặng nề đối với nhà chị ấy. Cô gái, cô... Chị Hạ bị Hàn Tuyết kéo chặt vai, nhất thời không phản ứng kịp. Chị ơi, chị đừng sợ, đây là một tờ hóa đơn giả. Hàn Tuyết lại nói. Tất cả mọi người có mặt tại đây lại sửng sốt, ánh mắt đều tập trung vào tờ hóa đơn trên tay bà béo. Vẻ mặt của bà ta khá cay nghiệt, đột nhiên lộ ra vẻ hung dữ. Cô là ai? Dựa vào đâu nói hóa đơn của tôi là giả? Bà béo tức giận trợn trắng hai mắt khi nhìn thấy Hàn Tuyết vô cùng xinh đẹp. Từ vóc dáng hay gu ăn mặc cũng đều hơn bà ta một trời một vực, trong lòng không khỏi dấy lên tia ghen tị. Hóa đơn này của bà là giả. Con dấu giám sát trên hóa đơn của bà có hình vuông, mà con dấu giám sát hóa đơn chính thức của nước ta đều là hình elip, nên hóa đơn của bà chắc chắn là giả. Giọng nói vô cùng hùng hồn, lại hợp tình hợp lý. Hàn Tuyết trực tiếp chỉ ra sai sót trên hóa đơn giả của bà ta. Có Diệp Phàm ở bên cạnh, cô không cần phải sợ người phụ nữ vừa mập vừa hung dữ này. Nghe Hàn Tuyết nói vậy, mọi người đều nhìn chăm chú vào tờ hóa đơn trên tay của bà béo này. Chết tiệt! Bà ta liền quăng tục, hai cánh tay đung đưa qua lại khiến mọi người không thể nhìn thấy rõ. Đây là hóa đơn chuyên dụng của cổ ngoại thành. Nếu cô không tin, cô có thể tự mình đến đó để điều tra. Nhưng cô lập tức tránh ra cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Vừa nói, nước bọt bà ta vừa văng ra tứ tung, tỏ ra vô cùng hung hãn. Nhưng Hàn Tuyết vẫn không hề lay động, sắc mặt lạnh lùng nói. Cổ ngoạn thành thì sao? Còn có thể qua mặt được pháp luật sao? Chê bằng để cho cục thuế qua kiểm tra là biết ngay thôi. Bà có dám không? Đương nhiên là tôi dám. Bà béo hét lên, nhưng trong mắt bà ta lại hiện lên một tia hoảng sợ, lặng lẽ dùng chân dẫm lên mu bàn chân người đàn ông của bà ta một cái. Lúc này, người đàn ông đeo dây chuyền vàng mới phản ứng lại. Vừa rồi tên này bị vẻ đẹp của Hàn Tuyết làm cho mê hoặc. Hàng ngày phải đối mặt với mụ vợ mập hung dữ này khiến ông ta sống còn không bằng chết. Hôm nay, được nhìn Hàn Tuyết ở một khoảng cách gần nhiều vậy, không tránh khỏi bị cô làm cho say đắm. Nếu như biết Hàn Tuyết từng được mệnh danh là một trong ba bông hoa vàng của giới kinh doanh ở thành phố Cảng, e là ông ta sẽ lập tức ngất ra đó mất. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết chuyện hóa đơn. 200.000 tệ không phải là một số tiền nhỏ. Tên chồng không hề tức giận như mụ vợ đó của mình mà nở một nụ cười thân thiện. Cô gái, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không được nói lung tung đâu. Bây giờ xin cô đừng làm phiền đến việc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi. Sau khi giải quyết xong, tôi mời cô đi ăn cơm được không? Bố, tất cả mọi người có mặt ở đây đều há hốc mồm và nháo nhào cả lên. Ngay sau khi tên chồng dứt lời, thì bà béo quay đầu lại, tát thẳng vào mặt ông ta một cái, bốp. Nước bọt của bà ta văng tứ tung lên mặt ông ta. Ăn cái con mẹ nó trước cơm. Cái thứ vô dụng, nhìn thấy gái đẹp là sáng mắt, không nói được gì thì câm mồm lại cho bà. Bà... Tên chồng vô cùng tức giận, bị mụ vợ tát cho một cái, còn không ngừng mắng nhiếc trước mặt nhiều người, khiến ông ta cảm thấy không gì nhục nhã hơn. Bà cái gì mà bà? Câm mồm lại cho tôi. Tiền tiêu vặt tháng này sẽ bị trừ đi một nửa. Còn ăn nói lung tung, về nhà trà ván vọc quần áo hai tiếng. Bà béo vô cùng hùng hãn, không hề nể nàng mắng mỏ. Mọi người đều lộ ra vẻ kỳ quặc. Tên đeo dây chuyền vàng to tướng này trông như dân xã hội đen vậy. Hóa ra là một tên sợ vợ, bị lăng mạ vậy mà cũng không dám nói gì. Tên chồng đỏ mặt tía tai vì tức giận, nhưng vẫn không dám nổi đoà lên. Nhiều người mong ông ta sẽ vùng dậy, giáng lại cho mụ vợ một cái tát. Nhưng cuối cùng, bọn họ đều lắc đầu thất vọng. Lúc này, ông ta hận không thể tìm một cái cống để chui vào. Tôi nói với cô một lần nữa, cút ngay cho tôi, nếu không cô phải trả 200.000 tệ này đấy. Bà béo quay đầu lại, chỉ tay vào Hàn Tuyết, nói. Diệp Phàm chào mày, tiến lại gần một chút. Hàn Tuyết điềm đạm nói. Bà chính là có tật giật mình, nếu là hóa đơn thật thì để người bên cục thuế qua kiểm tra, tôi có thể liên hệ giúp bà. Nếu là giả thì để cho chị gái này rời đi, sự việc sẽ kết thúc ở đây. Bằng không, bà chính là đồ lừa đảo, tôi có thể gọi cảnh sát đến bắt bà. Gọi cảnh sát đến bắt tôi? Bà ta tỏ vẻ khinh thường, nói. Tôi khinh? Để bà đây tát cho cô một cái bạt tai trước, xem thử làm sao cô bắt tôi nào. Vừa dứt lời, bà ta bất ngờ giơ cánh tay lên, định đánh vào mặt của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết còn chưa kịp nhìn thấy thì Diệp Phàm ở bên cạnh cô vươn tay ra, nắm lấy cổ tay của bà ta. Nói chuyện được rồi, đánh người thì thật là quá quắt lắm rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Thả ra cho tao. Bà béo hét lên. Chẳng trách cô dám lo chuyện bao đồng, hóa ra là vì có tên đàn ông này ở bên cạnh. Bà béo dãy dụa vài lần, nhưng tay của Diệp Phàm giống như cái kìm vậy, kẹp chặt bà ta lại, có làm sao cũng không thể nhúc nhích được. Bà ta lại vùng vẫy thêm vài cái, sau đó hét lên. Đồ vô liêm sỉ, tên liêu manh, mọi người mau đến mà xem. Ha ha ha ha. Không một ai trong đám đông giúp bà ta, ngược lại là một tràng cười vang lên. Hàn Tuyết xinh đẹp như một cô tiên nữ giáng trần, làm sao người ta thèm làm gì với một mụ đàn bà chua ngoa như bà ta chứ? Tự mình hoang tưởng quá rồi. Bà béo gào lên mấy tiếng, thấy mọi người đều cười nhạo, bà ta giơ tay ra đẩy mạnh tên chồng của mình một cái. Tên phế vật này, người ta đánh vợ ông mà ông còn ngớ người ra đó làm gì? Mau xông lên đánh hắn ta đi chứ. Mụ vợ được Diệp Phàm dạy cho một bài học, trong lòng ông ta còn đang vui mừng khôn xiết, nay bị bà ta đẩy một cái. Đột nhiên, ông ta cũng hét lên không ngừng. Tên nhãi, buông vợ tao ra mau. Nếu chuyện này kết thúc tại đây, thì tôi sẽ buông tay ngay lập tức. Bằng không, tôi gọi cảnh sát đến xử lý. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mẹ nó, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tên chồng giận dữ gầm lên một tiếng, rồi dùng chân đá vào người Diệp Phàm. Ông ta nặng 83,5 kg, tuy rằng không cao bằng anh, nhưng nếu ăn phải cú đạp mạnh của ông ta, Diệp Phàm chắc chắn sẽ không chịu nổi. Bịch. Nhưng mà Diệp Phàm đã nhanh hơn một bước, một cước đá trúng bụng ông ta trước. Một thân thể nặng 83,5 kg liền văng ra ngoài, suýt nữa va vào đám người phía sau. À, chồng ơi, tên khốn, mày dám đánh chồng tao, chán sống rồi sao? Bà béo hét lên, vươn tay còn lại của mình lên, muốn cào mặt Diệp Phàm, nhưng anh liền duỗi tay ra, tát vào mặt của bà ta một cái. Chát! Bà ta cũng bị đánh văng ra. Trong vòng chưa đầy một phút đồng hồ, hai vợ chồng họ đều bị đánh bay ra. Diệp Phàm không hề có chút thương tiếc. Mọi người xung quanh đều ngẩn người ra. Dữ tợn, ác liệt quá. Sau khi đánh xong, trên tay phải của Diệp Phàm còn dính một lớp giày màu trắng, còn có chút nhờn khiến anh cảm thấy buồn nôn. Mọi người có khăn ướt không? Tôi muốn lau tay một chút, thật là kinh tởm. Trên đó còn dính một lớp phấn, không biết bà ta đã đánh lớp phấn nền dày đến mức nào. Tất cả mọi người đều không nói nên lời. Một cô gái nhỏ lấy ra một gói khăn ướt, cố nhịn cười đưa cho Diệp Phàm. Thằng khốn, thằng khốn, bọn mày có gan thì đừng có đi. Bà béo hét lên, lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi. Bà béo vênh vào lấy điện thoại ra gọi và còn đặt điều thêm mắm dặm muối, nói Diệp Phàm chẳng khác nào con quỷ đáng sợ. Những người xung quanh đều cạn lời. Chị Hạ tỏ ra vô cùng hoảng hốt, giọng lo lắng nói với Hàn Tuyết và Diệp Phàm. Hai người mau đi nhanh, 200.000 tệ này tôi không trả nổi, cùng lắm thì tôi sẽ làm bảo mẫu không công cả đời cho nhà họ. Chị à, không cần lo lắng, bà ta làm vậy là tống tiền, tiền nào không đáng thì đừng nên đưa, hôm nay tôi sẽ làm chủ cho chị. Hàn Tuyết cười nói, ý bảo chị Hạ không phải lo lắng. Hàn Tuyết nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm chỉ bình thản cười, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn. Chợ Gia Chính cách thương hội Lục Hợp của Lý Thế Hằng cũng chỉ khoảng vài cây số mà thôi. Cho nên, có thể nói, chỗ này cũng là địa bàn của Lý Thế Hằng. Nhưng anh không gửi tin nhắn cho Lý Thế Hằng vì thấy không cần thiết, mà chỉ gửi tin nhắn cho cháu trai của hội trưởng Lý. Một bên khác, Lý Trường Tiếu trong lúc đang tập luyện, chợt nhìn thấy tin nhắn của Diệp Phàm, liền hô một tiếng. Một nhóm ít nhất cũng phải tới 3-40 người, nhảy lên 10 chiếc xe, đi về phía chợ Gia Chính. Các người đợi đấy, ở cái đường Hà Nguyên này, chưa có ai dám đụng tới Hồ Xuân Lan tôi đâu. Động vào, tôi cho biết tay ngay. Đợi lát nữa, rồi quỳ xuống hết cho tôi. Bà béo dữ dằn hét lên. Con đường gần chợ Gia Chính có tên là đường Hà Nguyên. Lúc này, người đứng hóng chuyện ngày một đông hơn. Mọi người đều đang đợi kịch hay để xem. Đây là bệnh kinh niên của người Hoa Hạ. Chỉ có điều, đa phần mọi người đều muốn xem bà béo kia gặp chuyện xui xẻo. En. Không tới 10 phút sau, cả chục chiếc xe máy ầm ầm kéo tới. Đám đông thấy vậy, lần lượt tránh ra. Gần 20 người từ trên xe bước xuống, có kẻ trong tay còn cầm sẵn gậy gộc, ra vẻ tà đầy coi thường thiên hạ. Bà béo trông thấy vội vàng đi tới. Em họ à, cuối cùng em cũng tới. Có người đánh chị, em nhất định phải trả thù cho chị. Chị họ yên tâm, người nhà chúng ta không dễ bị bắt nạt đâu. Người đàn ông này đầu cạo chọc lóc, vẻ mặt dữ tợn, vừa nhìn liền biết không phải dạng tốt đẹp gì. Ừ, em họ là người tốt nhất, cảm ơn em. Bà béo vui ra mặt, định ôm lấy người đàn ông đó tỏ ý cảm ơn, nhưng hắn lại né ra, tỏ rõ sự chán ghét. Nếu như Hồ Xuân Lan không phải họ hàng nhà hắn, thì hắn cũng sẽ không nhịn được mà cho bà ta mấy cái bạt tai vì cái tính chanh chua đanh đá. Mọi người đều chưa hẳn một đường lớn. Thảo nào, người đàn ông đeo dây chuyền vàng bị bà béo đó mắng te tát, không dám bật lại. Thử bật lại xem có bị đánh thành đầu heo luôn rồi không. Thằng kia, là mày đánh chị tao đúng không? Cũng to gan đấy nhỉ. Người đàn ông đi tới trước mặt Diệp Phàm, ngạo nghễ nói. Bây giờ quỳ xuống cho tao, để chị tao mặc sức đánh trong 10 phút, thì tao sẽ tha cho mày. Em họ à, còn có cả con tiện nhân kia nữa, nó là bồ của thằng Uất đấy. Nó cũng chọ mũi vào, nếu như không phải hai đứa nó, thì chúng ta đã thu được 200.000 tệ tiền bồi thường rồi. Nếu lấy được khoản này, thì chị cũng đang tính đưa 100.000 tệ để em uống rượu. Bà béo hằn học nhìn về phía Hàn Tuyết, nhưng khi nói tới việc sẽ chia cho người đàn ông đầu trọc 100.000 tệ, bà ta không khỏi cảm thấy tiếc đứt ruột. Ồ, chị họ khách sáo quá. Người đàn ông liền cười ha ha. Vừa rồi hắn có để ý tới Hàn Tuyết, đang định xong chuyện sẽ lấy WeChat của cô, nhưng bây giờ cũng không cần nữa. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Diệp Phàm, nói. Tao cho mày chọn lại, có thể không bị ăn đòn. Mày để bồ mày đi chơi với tao một bữa, rồi nôn ra 200.000 tệ, tao sẽ tha cho chúng mày. Ok chứ? Nghe thấy người đàn ông kia có ý tha cho Diệp Phàm, bà béo liền xồn xồn lên. Em họ à? Đừng! Người đàn ông quay đầu qua, lạnh lùng trừng mắt nhìn bà ta, dọa bà ta không dám nói thêm điều gì. Nhưng sau một giây suy nghĩ lại, bà ta liền lấy làm thích thú, sự chế nhạo hiện rõ trên gương mặt. Nhìn về phía Diệp Phàm, dường như bà ta đã thấy rõ cặp sừng đang ngự trị trên đầu anh. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì tối nay Hàn Tuyết và em họ bà ta sẽ cùng nhau trên giường trong một khách sạn lớn nào đó sau khi hai người họ ăn tối xong. Thằng Oát kìa, cho mày 5 giây suy nghĩ. Là một quý ông, tao không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt người đẹp đâu. Đương nhiên, tao cũng không từ chối sử dụng bạo lực. Hắn tỏ ra cao ngạo, bởi đây không phải lần đầu hắn làm mấy chuyện như này. Xong chuyện, người phụ nữ đó thậm chí còn cầu xin được làm thêm lần nữa, cứ thế mà bị hắn chinh phục. Diệp Phàm chỉ cười, nói. Nói thật, tôi cũng không từ chối sử dụng vũ lực. Lúc này, tiếng động cơ xe lại vang lên lần nữa, nhưng tiếng động lúc này vang động hơn nhiều. 10 chiếc xe Audi A6 màu đen lần lượt đi vào trong ngõ, tạo khí thế bức người. Đám người đứng giạt ra, nhưng tiếng động cơ xe vẫn chưa dừng lại, mà cứ thế lao thẳng tới. Sầm, ầm ầm. Từng chiếc xe máy lần lượt đổ dạp, chỉ tới khi thấy chiếc xe máy cuối cùng đổ xuống, chiếc xe con dẫn đầu đoàn xe mới dừng lại. Mẹ nó, đại ca, mấy con chó này lại dám đâm xe chúng ta phải cho bọn nó no đòn. Một tên côn đồ dưới trướng vác gậy gào lên. Đợi tí đã, xem là ai. Người đàn ông đó giọng ngập ngừng gọi tên đàn em của mình dừng lại. Cửa xe mở tung ra, một nhóm mặc đồ đen ưỡn ngực thẳng lưng đi xuống. Nhìn vào cũng biết bọn họ ai nấy đều là dân chuyên nghiệp, không giống như đám côn đồ chạy xe máy của em họ Bà Béo. 30 người đi tới, thấy vậy những người đứng xem xung quanh lục tục tản ra. Chị Hạ bị dọa tới mức sắp đứng không vững. Dù đã sống hơn nửa đời người, nhưng chị ta chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Còn mẹ nó, đại ca, là cậu chủ Lý. Vẫn là tên đàn em cầm gậy lúc nãy, tên này kinh ngạc kêu lên. Cầm mồm, còn mẹ mày, tao không có mù. Tên em họ của Bà Béo tức giận quát một tiếng, giọng hắn cũng run lên theo, bởi hắn có dự cảm không lành. Lý Trường Thiếu dẫn theo đám người đi tới, tên đầu trọc vội vàng chạy ra chào hỏi khi thấy Lý Trường Thiếu đi ngang qua. Nhưng Lý Trường Thiếu không thèm liếc hắn tới một cái, mà đi thẳng tới chỗ Diệp Phàm, cung kính chào hỏi Diệp Phàm và Hàn Tuyết. Chào chú Diệp, thiếm Hàn. Diệp Phàm trợn ngược mắt, anh cũng chỉ lớn hơn Lý Trường Thiếu mấy tuổi, nhưng dẫu sao anh cũng đã gọi Lý Thế Hằng một tiếng anh, thì Lý Trường Thiếu gọi anh bằng chú cũng là điều bình thường. Còn Hàn Tuyết thì chỉ mỉm cười khi nghe bị gọi là thiếm Hàn. Cô liền nhớ tới cảnh tượng hôm Lý Trường Tiếu kéo theo cả một nhóm côn đồ đến bắt nạt Hàn Tử Di. Thiếm Hàn, ngày trước không hiểu chuyện, nếu thêm có gặp Hàn Tử Di thì truyền lời xin lỗi của cháu tới cô ấy. Thấy Hàn Tuyết nhìn anh ta như cười lại như không, Lý Trường Tiếu liền gãi đầu, ngượng ngùng nói. Phê. Hàn Tuyết bật cười, giống như hoa nở rộ, khiến không ít trang nam tử phải mắt tròn mắt dẹt, nhỏ tiếng nói. Tôi sẽ giúp cậu chuyển lời. Được rồi, đùa thế cũng đủ rồi. Diệp Phàm không mấy vui vẻ, nói một câu. Lý Trường Tiếu cười hì hì, nhưng vừa quay đầu lại, mặt liền biến sắc, trông vô cùng dữ tợn. Bốp! Một tay túm chặt cổ tên em họ của Bà Béo, một chân đá thẳng vào đầu gối hắn. Bịch! Tên đầu chọc chỉ kịp kêu thảm thiết một tiếng rồi quỳ sụp xuống. Gã đàn ông quỳ xuống rầm một tiếng, ai đứng gần cũng đều thấy mặt đất dưới chân rung mạnh. Không ai ngờ rằng Lý Trường Tiếu lại cứ thế ra tay. Gương mặt em họ của Bà Béo đau đớn vô cùng, gã cảm thấy đầu gối của mình như nứt toác ra, chuẩn bị cả một đống lời nói, vậy mà một câu cũng chưa nói được ra. Hít. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Người đàn ông vừa mới ba hoa ở Mỹ, vậy mà trong giây lát đã chịu thảm cảnh quỳ rạp dưới đất. Em họ, Bà Béo kêu lên một tiếng, chỉ Lý Trường Tiếu lớn giọng quát. Mày là ai? Dựa vào đâu mà đánh em trai tao? Ngu xuẩn, Lý Trường Tiếu lạnh lùng nói một câu. Đều quỳ xuống hết cho tao. Hắn vừa dứt lời, lập tức có bốn người áo đen từ bên cạnh đi đến, lần lượt áp chế Bà Béo và ông chồng của bà ta. Mỗi người một chân đè họ xuống đất. À, chúng mày dám ép tao quỳ xuống à? Bà Béo hướng về đám đàn em mà em họ của bà ta mang tới, kêu lớn. Đại ca của chúng mày đang bị bắt quỳ kia kìa, còn ngây ra đó làm gì? Ra tay đi chứ. Vậy nhưng đám đàn em kia rụt cổ lại, thậm chí còn lùi lại vài bước. Bà Béo còn chuẩn bị kêu thì em họ giơ tay tát bà ta hai cái như trời giáng, lớn tiếng quát mắng. Đồ ngu, còn mẹ nó, chị hại chết ông đây rồi. Còn nói nữa, tôi đánh gãy chân chị. Hai cái bạt tai khiến bà ta giật mình nhận thức ra, kinh hãi nhìn Lý Trường Tiếu. Gã hận bà chị họ này chết đi được, hôm nay đắc tội đến Lý Trường Tiếu. Nếu như không cầu xin hắn tha mạng, thì coi như gã xong đời rồi. Cậu chủ Lý, tôi không biết chuyện gì hết, xin cậu tha cho tôi. Gã không để ý đến mặt mũi, trực tiếp mở lời cầu xin. Không biết. Không biết mà thằng khốn mày mang theo một đám lầu là chạy đến đây làm cái gì? Diễu Hoành à? Lý Trường Tiếu kêu một tiếng, giơ cao tay, mạnh mẽ đấm lên mặt gã đàn ông. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người xung quanh đều thấy chân răng ê buốt, khóe miệng của gã bị đánh rách, máu tươi bắn ra. Cô gái, có khi nào xảy ra chuyện không? Chị Hạ đứng một bên, nghe tiếng gã đàn ông kêu la không ngừng, thấy không chịu nổi. càng sợ sẽ đánh chết người, lại gây thêm rắc rối cho Hàn Tuyết. Yên tâm đi chị hạ, không sao đâu. Hàn Tuyết cười nói. Cảm thấy tạm tạm rồi, Diệp Phàm đưa tay vỗ vỗ vai Lý Trường Tiếu. Lúc này, bên miệng gã đàn ông đã vương đầy máu đỏ, nước mắt nước mũi cùng máu hòa lẫn vào nhau chảy xuống. Nhìn thấy vết máu nhơ nhuốc trên tay, mặt Lý Trường Tiếu đầy sự ghê tởm. Mấy người có giấy không? Để tôi lau tay. Tởm quá đi thôi. Tôi có. Vẫn là cô gái vừa mới chuyển giấy cho Diệp Phàm, lại lần nữa đứng lên, đưa cho Lý Trường Tiếu một túi. Chỉ là lần này cô gái không cười nổi mà có hơi luống cuống, thấy rõ sự sợ hãi kiêng dè. Cầm túi giấy, nhìn cô gái e dè trước mặt, Lý Trường Tiếu toàn thân chấn động, là cảm giác rất đặc biệt từ tận sâu trong trái tim phát ra, rồi lại trực tiếp xông thẳng lên não. Cảm ơn cô tên là gì? Lý Trường Tiếu cố nhẹ giọng hết mức có thể, hỏi. À, cô gái bị dọa sợ, hoảng hốt. Không cần cảm ơn, tôi không cần anh trả lại giấy đâu. Cảm giác trong lòng Lý Trường Tiếu ngày càng mãnh liệt, có ham muốn che chở bao bọc, nói luôn. Không phải, người tặng hoa hồng tay còn thấm hương. Cô đưa tôi giấy, tôi nhất định phải cảm ơn cô. Tôi mời cô ăn cơm, thấy thế nào? Hả? Cô gái lại kêu lên tiếng đầy kinh ngạc. Tuy rằng giọng Lý Trường Tiếu rất dịu dàng, nhưng bà nãy ra tay đánh người lại vô cùng tàn nhẫn. Hai tay cô không biết nên để đâu, quá hối hận vì mình đã đi hóng hớt. Nhưng Lý Trường Tiếu đang hai mắt sáng ngời nhìn, cô ta cầu xin. Anh, đại ca, thật sự tôi không cần anh trả giấy cho tôi mà, cũng không cần mời cơm, không thì anh đưa lại túi giấy cho tôi là được rồi. Lần này, đến lượt Lý Trường Tiếu ngây người, đưa giấy rồi lại có thể đòi lại sao? Còn có cách cho này à? Diệp Phàm đứng bên suýt nữa phỉ cười, nhấc chân đá mông Lý Trường Tiếu, xấu xa nói. Trước mặt chú mà dám chọc ghẹo con gái nhà người ta, mày ngứa đòn à? Lý Trường Tiếu không để ý, bị Diệp Phàm đá cho trao đảo người, vỗ vỗ mông rồi lập tức đứng hẳn hòi, nghiêm nghị nói. Chú Diệp, cháu nghiêm túc mà, cháu thật sự muốn mời cô ấy đi ăn. Diệp Phàm nhìn Lý Trường Tiếu đầy khó hiểu, lại nhìn cô bé kia, chỉ thấy cô gái mặt khổ não liên tục xua tay với anh để anh ngăn Lý Trường Tiếu lại. Tình yêu sẽ đánh. Trong đầu Diệp Phàm đột nhiên nảy ra bốn chữ này, anh thử thăm dò hỏi. Cháu thích người ta à? Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Soạt. Lý Trường Tiếu trước nay chưa từng đỏ mặt, nay lại đỏ bừng lên, nhưng hắn vẫn nói lớn. Chú Diệp, cháu nghĩ chắc là vậy. Phụt. Đám đông phì cơm chấn động nhìn Lý Trường Tiếu, không rõ tên nhóc này định làm trò gì. Đám người mà hắn đưa đến lại càng câm nín tột cùng, trong mắt thiếu điều rớt ra ngoài. Mặt cô bé giây lát đầy vẻ khổ sở. Đại ca, anh đừng đùa nữa, tôi không cần giấy nữa đâu, tôi đi ngay bây giờ đây. Cô gái vừa nói muốn đi, Lý Trường Tiếu liền cuống lên, hét lớn. Cản cô ấy lại cho tao. Các anh trai còn đang kinh ngạc, lập tức nhận lệnh, đứng vây quanh cô gái. Ánh mắt người nào người nấy đều tà ác như hung thần. Bịch, Diệp Phàm lại đá hắn. Thằng danh mất nết, mày muốn cướp con gái nhà lành trước mặt chú à? À không phải, chú Diệp, cháu không cướp, cháu nhất thời lỡ lời, chú đừng để ý. Lý Trường Tiếu vội vàng nói, lại bảo mấy người đàn ông tránh ra. Cô gái bị dọa sợ phát khóc, nước mắt tí tách rơi xuống. Cô ta hối hận chết đi thôi, sau này có đánh chết, cô cũng không dám đi hóng chuyện thiên hạ nữa. Không phải, cô đừng khóc mà, tôi chỉ mời cô bữa cơm thôi mà, có phải ăn thịt cô đâu chứ? Cô gái vẫn khóc không ngừng. Lý Trường Tiếu vừa gấp gáp lại vừa thương xót, sợ người ta sẽ hiểu nhầm anh ta thành kẻ xấu gì đó. Đám đông đã cạn lời từ lâu, diễn biến của kịch bản này hình như hơi sai sai. Cậu chủ Lý à, không phải anh đến đánh người sao? Cuối cùng lại làm cái trò yêu từ cái nhìn đầu tiên gì chứ? Tiện đường xem mắt luôn à? Tiểu Tuyết, hay là em nói gì đi? Diệp Phàm nhướng mày ra hiệu với Hàn Tuyết. Lý Trường Tiếu này phòng chừng thật sự thích cô gái kia rồi. Bộ dạng vội vàng giải thích kia không giống như giả vờ. Xem cho vui. Hàn Tuyết trợn mắt với anh nhưng vẫn bước đến. Nhỡ Lý Trường Tiếu nghiêm túc thật, tác thành được một đôi uyên ương cũng là chuyện tốt. Cô bé, đừng khóc, cậu ta không dám làm gì em đâu. Hàn Tuyết đưa cô gái một tờ giấy lau nước mắt. Lý Trường Tiếu theo đó gật đầu. Đúng vậy, thím Diệp nói đúng đấy. Tôi chỉ định mời cô ăn cơm, sợ tôi làm gì chứ? Tôi cũng đâu phải người xấu. Cô gái ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Lý Trường Tiếu. Vậy mấy người áo đen cao to lực lưỡng kia để trang trí à? Cô gái, cô tên là gì? Hàn Tuyết hỏi. Tôi tên là Hà Mục Linh. Có Hàn Tuyết ở bên cạnh, cô gái không còn sợ như trước nữa. Hay, thực sự quá hay, tên đẹp lắm. Lý Trường Tiếu hét lớn, biết được tên của cô gái khiến hắn ta vui mừng ra mặt. Bịch! Diệp Phàm lại đá hắn một cái. Đừng đánh chút đi, ồn ào quá. Lý Trường Tiếu xoa xoa mông, đưa tay làm một động tác rất lịch thiệp. Cô Hà Mục Linh, tôi trân trọng kính mời cô cùng dùng bữa tối với tôi. Là cháu trai của Lý Thế Hằng, cũng là sinh viên có thành tích cao của Đại học thành phố Cảng, tuy rằng bỏ dở giữa trường để lan lộn trường đời, nhưng những lễ nghi của giới thượng lưu hắn vẫn nắm rất vững. Nhìn Lý Trường Tiếu từ cầm thú biến thành quý ông trong tích tắc, không chỉ đám đông mà ngay cả Hà Mục Linh cũng ngẩn ra. Khụ khụ, Diệp Phàm ho khan vài tiếng, nói: Cô Hà, hay là cô cho tên nhóc này một cơ hội cùng đi ăn tối với cô? Tôi đảm bảo dù kết quả ra sao, nó cũng không dám làm gì cô đâu. Nhưng... Hà Mục Linh lúng túng, cô chưa từng yêu đương. Nhưng cho dù chưa từng yêu thì cô cũng hiểu Lý Trường Tiếu đang theo đuổi cô. Hơn nữa, lại còn là tình yêu sét đánh vô cùng máu chó. Bị Lý Trường Tiếu ngang ngược theo đuổi, Hà Mục Linh vừa sợ vừa ngại. Nhưng cô lại không dám từ chối thẳng thừng. Sau Lý Trường Tiếu là cả đống người, nhỡ hắn không cho cô đi thì phải làm sao? Hai người vẫn cứ bất động, Lý Trường Tiếu hơi hơi cúi người, môi nở nụ cười. Diệp Phàm thực sự hết nói nổi, lại mở miệng. Hay là vậy đi, cô Hà, chúng tôi đi ăn cùng cô và tên nhóc này, sau đó sẽ đưa cô về. Nếu cô còn lo ngại, có thể gọi người nhà cùng đến đó, cô thấy sao? Nói đến đây, Diệp Phàm đánh mắt với Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cũng lên tiếng khuyên bảo. Vậy cũng được, nhưng tôi không uống rượu đâu. Ha ha ha. Hà Mộc Linh vừa dứt lời, xung quanh liền rộ lên những tiếng cười, không phải cười châm chọc mà là thấy thú vị. Suy cho cùng thì trong cái xã hội vật chất là trên hết này, yêu từ cái nhìn đầu dường như chỉ còn trong tiểu thuyết. Gương mặt trắng như trứng gà bóc của Hà Mộc Linh đỏ bừng lên, hai tay vặn lấy nhau không ngừng. Lý Trường Tiếu nhìn Diệp Phàm đầy cảm kích, tiếp tục thuận nước đẩy thuyền. Chú Diệp, chuyện còn lại chú xử lý đi, cháu phải giữ hình tượng. Diệp Phàm trợn mắt, suýt nữa bồi thêm cho hắn một phát đá. Đám đông rời mắt về phía hai người đang quỳ dưới đất, người nào người nấy sụt sùi khóc lóc. Diệp Phàm nhìn bà béo, lạnh nhạt nói: Phiếu của bà là thật hay giả, tự bà nói rõ đi. Bà béo run cầm cập, sao dám nói dối nữa, khóc lóc nói: Là giả, là phiếu giả. Xùy, mọi người đồng loạt kêu xùy xùy, ánh mắt nhìn bà béo chứa đầy sự khinh thường. Em họ bà ta càng căm phẫn cùng cực. Còn mẹ nó, bà chị họ giả dối này, gã quyết tâm rồi, chỉ cần trở về bình yên, hắn nhất định phải xé rách mồm bà ta. Chị hạ, như vậy chị không cần sợ nữa, đó là tờ phiếu giả. Diệp Phàm quay đầu nói với chị hạ. Thực ra anh hoàn toàn có thể cứ vậy rời đi, bà béo cũng không dám đến làm phiền chị hạ nữa, nhưng chị hạ là người hiền lành, nếu cứ thế đi chỉ sợ trong lòng sẽ còn khúc mắc. Chị hạ vừa nghe liền rơi nước mắt, vừa lau nước trên mặt, vừa quỳ xuống trước Diệp Phàm. Diệp Phàm vội vàng đỡ chị hạ dậy. Tuổi của chị còn lớn hơn cả Lưu Tú Cầm, sao anh có thể để chị quỳ trước mình được? Đây là một người rất biết ơn nghĩa. Xin lỗi chị hạ mau. Diệp Phàm quay đầu lạnh lùng nói với bà béo. Lần này bà béo rất thông minh, vội dập đầu với chị hạ vài cái. Cút đi, nhớ cho kỹ, đừng có lừa gạt người tốt, nếu không cả đời còn lại bà sẽ phải ngồi xe lăn đấy. Bà béo bị dọa sợ run người, sau khi luôn mồm vâng vâng dạ dạ, liền cùng người đàn ông của bà bỏ chạy, bỏ lại cả em họ của mình. Em họ bà ta tức đến đau tim đau phổi, đau luôn tuyến tiền liệt. Diệp Phàm dạy dỗ một hồi cũng để hắn cút đi. Một đống xe hỗn độn rất nhanh đã không còn bóng dáng. Lý Trường Tiếu cũng phân phó cho cấp dưới đi hết. Sau khi xử lý xong việc, đám đông dần dần giải tán, nhưng chuyện trà dư tiểu hậu lại vẫn tiếp tục được nhắc lại.

bệnh của con gái chị không phải bệnh bình thường. Diệp Phàm nói, anh nhất định phải có được sự đồng ý của chị Hạ, bằng không nếu anh đột nhiên rút kim châm cứu ra sẽ dễ gây ra hiểu lầm. Thấy Diệp Phàm lấy bộ kim châm cứu ra, chị Hạ vội vàng gật đầu, vì vừa rồi Diệp Phàm đã giúp chị một chuyện lớn, cho nên theo bản năng chị ta lựa chọn tin tưởng Diệp Phàm. Sau khi Diệp Phàm dùng kim châm cứu để tiêu độc, liền bế Hạ Sơ Nhi đặt nằm trên giường, kế đó lại dùng kim châm cứu đâm vào các huyệt vị khác nhau. Ở chỗ những huyệt vị bị châm vào đều nhỏ ra những giọt máu đen. Toàn thân Hạ Sơ Nhi run lên, miệng lại nôn ra một ngụm máu nữa. Chị Hạ đứng bên cạnh chứng kiến, không khỏi xót con. Nhưng chị cũng không lên tiếng làm phiền Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm đang dùng ngũ nguyên tầm linh châm, vì Hạ Sơ Nhi đang chịu tác dụng của trùng độc nên đã mất đi ý thức. Diệp Phàm buộc phải dồn chỗ trùng độc đó về một vị trí nhằm giúp khôi phục lại ý thức của Hạ Sương Nhi. Tiếp đó, anh lại dùng tới thông huyệt cửu châm để ép chỗ độc ở những vùng không sâu ra ngoài. Một lát sau, Diệp Phàm mồ hôi đầm đìa, một tiếng ậm ừ khẽ vang lên. Hạ Sương Nhi từ từ mở mắt, nhìn thấy Diệp Phàm đang ngồi trước mặt mình, khiến cô ta bị dọa sợ tới mức ngồi bật dậy. Sương Nhi, không phải sợ, đây là cậu Diệp, con vừa bị ngất lại còn ho ra máu, nên cậu ấy đã giúp con chữa bệnh. Chị Hạ vội vàng giải thích. Hạ Sương Nhi biết đã hiểu nhầm Diệp Phàm, cho nên gương mặt trắng bệch không chút sức sống của cô chợt đỏ ửng lên. Xin lỗi anh, tôi đã hiểu nhầm. Diệp Phàm chỉ cười, coi như không có gì, và ra ý cô cũng không cần giải thích thêm. Khi kim cuối cùng đâm xuống, Hạ Sương Nhi liền quay đầu ra, nôn ra một ngụm máu nữa, nhưng lần này lại còn kèm thêm cả mùi tanh nồng. Song gương mặt cô đã hồng hào trở lại. Sương Nhi, tôi có điều này muốn hỏi. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Tại sao trên người cô lại có trung độc? Trung độc? Diệp Phàm nói vậy khiến Hạ Sương Nhi sừng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Chị Hạ nghe đến chữ độc lại càng hoảng sợ hơn. Cậu Diệp, Sương Nhi chúng phải loại độc gì vậy? Sao lại thổ huyết nhiều như vậy? Chị Hạ sợ đến nỗi sắp khóc. Diệp Phàm giải thích. Không phải độc, là trung, là một loại độc dược phu hóa, có thể hiểu là một loại phu thuật, giải thích ra có hơi phức tạp. Phu thuật? Tôi biết, tôi biết. Diệp Phàm chưa nói xong, chị Hạ đã nói. Diệp Phàm ngạc nhiên, anh còn chưa giải thích gì nhiều, ngoại trừ ở Miêu Cương thì người bên ngoài có rất ít người biết loại trùng độc này. Ánh mắt anh lóe sáng. Chị Hạ, hai người là người ở đâu, đến đây bao lâu rồi? Chúng tôi là người Long Sơn, Tỉnh Xuyên, còn một tháng nữa là vừa tròn 3 năm chúng tôi đến thành phố Cảng. Chị Hạ nói. Diệp Phàm bỗng ngộ ra, hóa ra chị Hạ là người đến từ Miêu Cương, như vậy ít nhiều gì cũng từng nghe đến cốc thuật. Chị Hạ, trước khi đến đây các chị có từng tiếp xúc với người kỳ lạ nào không? Người rất tốt hoặc rất xấu xa, hành động khác với những người bình thường khác? Chị Hạ nhíu chặt mày khi nghe Diệp Phàm hỏi như vậy. Dù sao cũng đã gần 3 năm, chị Hạ suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa trả lời. Hoa bà bà. Hạ Sương Nhi bỗng yếu ớt nói. Chị Hạ kinh ngạc. Diệp Phàm vội hỏi. Hoa bà bà là ai? 3 năm trước làng bọn tôi xảy ra sạt lở, nhà tôi cũng bị vùi lấp theo đó, tiền bạc gì cũng bị chôn trong đất đá. Nhà nước đền bù cho chúng tôi một số tiền, tôi và mẹ chuẩn bị đến nơi khác để kiếm kế mưu sinh. Nhưng giao thông trên núi không tốt, tôi và mẹ đi bộ hơn 20 cây số để đến thị trấn. Tôi còn nhớ đi được nửa đường thì trời đổ mưa to. Lúc đi đến một cổng làng thì có một bà lão gọi bọn tôi lại, bảo đến nhà bà ấy trú mưa. Tôi và mẹ rất biết ơn. Bà lão tự xưng là Hoa bà. Trong nhà bà ấy có rất nhiều đồ thêu cực kỳ đẹp. Tôi không biết mấy thứ đó là gì. Hoa bà biết bọn tôi đến nơi khác sinh sống nên đã dạy cho tôi chút kỹ năng thêu dệt, còn không nhận tiền của bọn tôi nữa. Tôi và mẹ ở đó gần một tuần. Hạ Sương Nhi kể lại tình cảnh lúc đó. Nghe xong, chị Hạ vội xua tay. Sương Nhi, Hoa bà sẽ không bỏ độc con đâu. Bà ấy dạy cho con thêu dệt, còn cho chúng ta ở lại qua đêm trong đêm mưa. Chúng ta không thể tùy tiện nghi ngờ người giúp đỡ mình được. Mẹ, con xin lỗi. Hạ Sương Nhi vội nói. Diệp Phàm nhìn chị Hạ, cảm thấy cạn lời với sự lương thiện của chị Hạ, nhưng lương thiện quá mức rồi. Chỉ cần là người từng giúp chị ta một chút thôi, chị ta cũng cảm thấy rất biết ơn, dù không biết người đó nham hiểm ra sao. Diệp Phàm im lặng không nói gì, anh không ngừng quan sát căn phòng muốn tìm ra chút manh mối nào đó. Bỗng dưng, một bức tranh thiếu hấp dẫn ánh mắt anh. Bức tranh này không giống với những bức khác. Bên trên chỉ có một đóa hoa đỏ tươi, hình ảnh màu đỏ như được dệt như từ máu. Cô Hạ, bức tranh cô thêu này là gì? Diệp Phàm hỏi, anh muốn chứng thực lại suy đoán của mình. Hoa Bỉ Ngạn. Hạ Sương Nhi đáp. Tại sao lại thêu hình này? Rất dễ thêu sao? Hạ Sương Nhi lắc đầu. Không phải, đây là bước đầu tiên Hoa bà dạy cho tôi. Bà ấy nói bức hoa Bỉ Ngạn này có thể đem lại may mắn cho mình, còn bảo tôi mỗi tháng thêu một bức. Tại sao? Chỗ Hoa bà có rất nhiều hoa Bỉ Ngạn sao? Ừ, trên quần áo Hoa bà mặc cũng có kiểu hình này, trong nhà bà ấy có rất nhiều. Hạ Sương Nhi thành thật đáp. Diệp Phàm thầm cười nhạo, Hoa Bỉ Ngạn đem may mắn đến, lần đầu tiên anh nghe vậy đấy. Cô Hạ, cô có biết Hoa Bỉ Ngạn còn có ý nghĩa khác không? Diệp Phàm hỏi. Hạ Sương Nhi ngây thơ lắc đầu, chị Hạ cũng không biết. Diệp Phàm hít một hơi, trầm giọng nói. Hoa Bỉ Ngạn còn được gọi là hoa của địa ngục. Lời của Diệp Phàm làm chị Hạ run lên. Ở cái tuổi này của chị ta có hơi mê tín, nghe đến hai chữ địa ngục là hoảng sợ. Nhưng Diệp Phàm ngăn chị ta lại, không cho chị ta hỏi linh tinh, phòng trường hợp cắt đứt mạch suy nghĩ của họ. Hoa của địa ngục. Hạ Sương Nhi lẩm bẩm một câu như nhớ đến điều gì, nói. Tôi nhớ ra rồi, Hoa bà từng nói hoa Bỉ Ngạn có thể nối liền hai thế giới, là một loại linh hoa. Bà ấy còn nói hoa này rất linh thiêng, dù là đồ thêu cũng vậy. Hơn nữa, mỗi bức thêu đều phải bảo tôi lấy một giọt máu nhỏ lên vị trí chính giữa đóa hoa, nói là có thể mang đến may mắn. Vậy cô nhỏ lên đó chưa? Nhỏ rồi ạ. Sau khi nhỏ máu lên có cảm giác gì? Diệp Phàm lại hỏi. Tinh thần rất tốt, mấy đồ thêu của tôi đều có thể bán rất nhanh, hơn nữa giá cũng rất cao, có thể phụ giúp đỡ đần cho mẹ. Nói rồi, Hạ Sương Nhi nở nụ cười, cô ta rất vui khi có thể san sẻ gánh nặng với chị Hạ. Vậy sức khỏe của cô bắt đầu không tốt từ lúc nào? 2 năm trước, trong một lần bị cảm nặng, sau đó sức khỏe dần không tốt, không thể ở trong ánh sáng mặt trời quá lâu, chỉ có thể ngồi ở nhà. Cũng may tôi biết thêu dệt nên vẫn có thể kiếm được chút tiền. Hạ Sương Nhi nói xong, Diệp Phàm cũng đã có phán đoán. Đây là trung độc, trong truyền thuyết gọi là chiêu hồn trùng, là một loại độc trùng cực kỳ tà ác. Tà ác hơn cả mấy loại cốc kim sầu, cốc rắn rết. Tương truyền rằng, hoa Bỉ Ngạn mọc bên bờ Minh Hà có thể kết nối hai thế giới âm dương. Có người nói, hoa này có hoa, nhưng không có lá. Có lá thì không có hoa. Đời đời kiếp kiếp, hoa lá lỡ nhau. Tỏ ý âm dương cách trở, mãi mãi không thể gặp lại. Mà hoa Bỉ Ngạn lại nở hoa bên bờ, có thể kết nối hai thế giới âm dương, vậy nên hoa Bỉ Ngạn còn được gọi là hoa hai thế giới, hoa gọi hồn. Không có gì ngạc nhiên thì Hạ Sương Nhi đã bị hoa bà hạ trung độc gọi hồn, dùng hoa Bỉ Ngạn để làm vật trung gian. Nhưng để xác nhận lại lần cuối, Diệp Phàm vẫn phải làm một việc nữa. Chỉ thấy Diệp Phàm nghiêm túc nói với Hạ Sương Nhi. Cô Hạ, để xác nhận lại lần cuối, tôi phải cởi đồ của cô ra. Tất nhiên là chỉ cởi phần trên để lộ lưng là được. Sau đó anh lại nhìn chị Hạ, là mẹ của Hạ Sương Nhi. Diệp Phàm phải hỏi ý kiến của chị ta. Nghe Diệp Phàm bảo mình phải cởi đồ, Hạ Sương Nhi ở trên giường lúng túng, mặt dần đỏ ửng. Cô ta bất an ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp phải ánh mắt ôn hòa khi Diệp Phàm quay đầu lại. Cô ta lại rời tầm mắt đi như chú nai vừa bị thứ gì đó làm cho hoảng sợ. Chị Hạ, chị yên tâm, tôi sẽ không nhìn những gì không nên nhìn. Các người cũng không cần rời đi, cứ đợi ở đây không ảnh hưởng gì đâu. Thấy chị Hạ do dự ngần ngừ, Diệp Phàm giải thích. Chị Hạ xấu hổ nói. Xin lỗi cậu Diệp, là tôi nghĩ nhiều rồi. Không thành vấn đề, chỉ cần Sương Nhi cũng đồng ý là được. Suy cho cùng, Hạ Sương Nhi còn là một cô gái chưa có chồng, nên cô ta không thể không nghĩ sâu xa về loại yêu cầu này. Cô Hạ, cô tin tôi không? Diệp Phàm ôn hòa hỏi. Tôi tin anh xem đi. Nói xong, cả hai tay cũng đỏ ửng lên. Hạ Sương Nhi gối đầu lên người mẹ, nửa thân trên cởi trần, lộ ra tấm lưng trắng ngần, xinh đẹp.